Phong lưu võ trạng nguyên, chương 502, âm sơn hội minh 3, góc truyện audio.com, tiểu tử ngươi tâm nhãn thật đúng là nhiều, bọn người Tần Tiêu và Mặc Y, Hình Trường Phong đều bật cười. Hai ngày sau, trên đỉnh núi Đại Lang Sơn hành quân đại trướng được xây dựng xong. 1-2 vạn tù binh đột quyết cũng bị áp giải đến chân núi Đại Lang. Vạn Lôi dẫn 2 vạn tướng sĩ Tả Uy vệ từ chân núi đến đỉnh núi bố trí trạm gác cảnh giới kín không kẽ hở, hình thành một đại thông đạo nối thẳng tới đại trướng trên đỉnh núi. Tần Tiêu sai người truyền tin cho Bắc Lộc thôn Dục Cốc để hắn đến đỉnh núi Đại Lang Sơn tiến hành trao đổi tù binh. Đỉnh núi đã bị san phẳng thành một mảnh bình địa trống rỗng rộng rãi, ở giữa xây dựng một đại trướng. Soái kỳ chữ Tần đón gió bay phấp phới, cao ngạo phi dương. Phía Bắc khai thông làm trong lều, Tần Tiêu một thân nhung trang đại mã kim đao ngồi ở chủ, phía sau đứng mấy người Mặc Y, Quách Tử Nghi và Hình Trường Phong, Phạm Thức Đức từ trên cao nhìn xuống thấy dưới sườn núi phía Bắc. Đại đội đột quyết uốn lượn mà đến, phía sau còn xua đuổi rất nhiều trâu dê chạy theo. Người đột quyết đi đến bình địa trên đỉnh núi, đường quân trường giác ô ô thổi lên, chấn đến sơn lâm run rẩy. Phi điểu viễn độn, khí thế giống như lôi đình, khiến người đột quyết không hẹn mà cùng run rẩy một trận trong lòng. Tần Tiêu giương tay lên, cho mời đột quyết Bùi La Anh Hạ Đạt Kiền, bên ngoài soái trướng hơn 1000 trung quân hộ vệ đồng thanh hét lớn. Đại tướng quân có lệnh cho mời đột quyết Bùi La Anh Hạ Đạt Kiền. Lão giả thôn Dục Cốc đi ở trước nhất, không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Đường quân tướng lĩnh này, thật đúng là cuồng vọng đến quá mức. Ta tại đột quyết tốt xấu gì cũng tương đương với vương gia, hắn cư nhiên cũng không ra khỏi trướng tới nghênh đón. Bỏ đi, bỏ đi, lần này, lão phu là sau khi chiến bại tới cầu hòa ai. Thôn Dục Cốc mang theo mấy thị vệ tùy thân, đi tới trước quân trại, quân từ trong đó bố thành thông đạo chậm rãi hướng phía soái trướng đi đến. Trong lòng chấn động và kinh nghi cũng dần dần nồng hậu. Nghĩ đến ta cùng với đại đường cũng đã giao tiếp vài chục năm. Còn chưa từng có một lần nào, hạ mình giống như ngày hôm nay vậy mà đến, nén giận thỉnh cầu đường quân trao đổi tù binh. Hơn nữa, trước mắt Sóc Phương quân này thật là khí thế phi phàm, cùng với đường quân đã từng thấy qua, đều không giống nhau. Tướng quân của hắn cũng chính là được mệnh danh Trung Nguyên Lang Ma trong nha chứng hiện tại, đến tột cùng sẽ là cái dạng nhân vật gì? Tâm của thôn Dục Cốc cũng trở nên hiếu kỳ. Đợi hắn đi tới trước soái trướng, Tần Tiêu đứng dậy thoáng ôm quyền một cái. Nghe danh đã lâu, Bùi La Anh Hạ Đạt Kiền đại nhân. Thôn Dục Cốc là Trung Nguyên thông, phi thường tự nhiên chắp tay lại dài một cái, hành lễ đại phu vùng Trung Nguyên. Ngưỡng mộ đã lâu Tần đại tướng quân, mời ngồi, Tần Tiêu xòe tay mời một cái tiểu tốt mang một cái ghế dựa lớn đặt tới bên trái. Tần Tiêu tinh tế đánh giá đột quyết Chư Cát Lượng danh tiếng hiển hách này, chỉ thấy hắn mặc hồ phục đột quyết truyền thống, đỉnh đầu đội mũ da chiên, tóc bạc trắng như tuyết lại không có cắm thành bím như người đột quyết mà tùy ý buông thõng xuống dưới, chòm râu cũng là xám trắng. Mũi cao xương gò má nhô lên, hốc mắt hãm sâu, nếp nhăn trên trán rất nhiều, lộ vẻ già lão rõ ràng, một thân mệt mỏi. Liếc mắt nhìn lại một cái chính là lão nhân gần đất xa trời. Thôn Dục Cốc đi hoàn lễ cũng thản nhiên, góc truyện audio.com. Ngồi vào trên ghế dựa, lúc này mới ngửa đầu quan sát Tần Tiêu một trận, lại không tự chủ được tấm tắc lắc đầu nói rằng. Thật không ngờ, Lang Ma tướng quân danh tiếng truyền ra bên ngoài, cư nhiên lại là một thanh niên nhân tuấn Mỹ và anh Vũ như vậy. Nguyên bản lão hù còn tưởng rằng sẽ là một mãng hán thân hình thật to lớn, mặt như hung thần. Tần Tiêu nhếch miệng cười. Hạ Đạt Kiền đại nhân, cũng muốn xuất hơn một điểm so với trong tưởng tượng của ta vậy. Thôn Dục Cốc nghe được Tần Tiêu cư nhiên định hắn là xuất, không khỏi thất thanh cười lớn một tiếng. Không nghĩ tới Tần đại tướng quân ở trên chiến trường bế nghĩa thiên quân cư nhiên còn là một nam nhi hào phóng rộng rãi, không phải loại dũng tướng quân hùng hổ dọa người này. Xem ra lão hủ một chuyến này nhất định có thể được đền bù mong muốn rồi. Tần Tiêu bất động thanh nhạc mỉm cười nói. Cũng không hẳn vậy, ta có đôi khi cũng là rất xúc phạm và không giảng đạo lý. Được đền bù mong muốn. Cái đó còn phải xem, nguyện vọng của Hạ Đạt Kiền đại nhân là cái gì? Thôn Dục Cốc không khỏi hơi kinh ngạc, người Trung Nguyên từ trước đều là thích bị vuốt mông ngựa. Tục ngữ cũng nói thiên xuyên vạn xuyên mã thi bất xuyên. Trước mắt thanh niên nhân này lại cũng không giống như lưu ý ta khen tặng. Thôn Dục Cốc khẽ cười cười, lão hủ phụng mệnh lệnh của Khả Hãn đến đây đưa trả hơn vạn bách tính Trung Nguyên, cũng thỉnh cầu Sóc Phương quân trao trả chiến sĩ bị bắt làm tù binh của Hãn quốc chúng ta. Cái này không hề có vấn đề. Tần Tiêu phi khoái nói rằng, đại đường hoàng đế của chúng ta cũng nói, không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Lần trước tại Nặc Chân thủy binh sĩ đột quyết bị bắt làm tù binh có thể đủ số xin trả cho đột quyết Hãn quốc. Dứt lời, Tần Thiêu khoát khoát tay ý bảo Quách Tử Nghi đi ra ngoài truyền lệnh, lưỡng quân có thể bắt đầu trao đổi tù binh. Thôn Dục Cốc thỏa mãn gật đầu, tiếp tục nói rằng: còn có Tệ Quốc Vương Tử Dương Ngã Chi và Tả Thừa Tương Đốt Phiên Bồ cũng thỉnh đại tướng quân nhất loạt hoàn trả. Khả hãn vì muốn biểu đạt thành ý, cố ý sai lão hủ đưa tới 1.000 thất ngựa, 2.000 con trâu và 4.000 con dê, xem như lễ vật đáp tạ đại tướng quân thả vương tử và thừa tướng về. Tần Tiêu tự tiếu phi thiếu nhìn Thôn Dục Cốc lẳng lặng trầm mặc một trận, đạm nhiên nói rằng: cái này, khiến cho Hạ Đạt Kiền đại nhân thất vọng rồi. Đặc Lạc và Tả Xương Sát từ 2-3 tháng trước cũng đã bị áp giải đến Trường An. Đừng nói là bọn họ hiện tại đã không ở Sóc Phương Nạc Chân Thủy, coi như là ở đây, bản tướng cũng không dám tự tung tự tác. Loại chuyện này, Tần Tiêu đè thấp thanh âm một ít, cố tình ra vẻ quỷ bí nói rằng: cũng không phải loại tướng quân như chúng ta có ra làm ra quyết định. Hạ Đạt Kiền đại nhân, ngài nói sao đây? Thôn Dục Cốc cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc và thất thố như dự liệu của Tần Tiêu, mà là đạm nhiên cười, vỗ về chòm râu tuyết trắng của mình nói rằng: đại tướng quân nói, rất có đạo lý. Loại tình huống này cũng tự nhiên là ở trong dự liệu của lão hủ, không có gì ngoài ý muốn. Kỳ thực lần này lão hủ đến Âm Sơn, ngoại trừ phụng mệnh lệnh của Khả Hãn đến trao đổi tù binh, dâng lên cống vật, còn có một mục đích cá nhân khác, chính là muốn kiến thức Tần đại tướng quân một chút. Lão hủ muốn biết một người xuyên qua lỗ thủng trong phòng tuyến Hạ Lan Sơn, đón đánh bại Khuyết Đặc Lạc ở trên chiến trường. Góc truyện audio.com, sau đó lại tiêu diệt toàn bộ 40.000 đại quân của Dương Ngã Chi Đặc Lạc và đốt phiên bồ Tần đại tướng quân đến tột cùng là dạng nhân vật gì? Cách chương.